Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1475, hoặc tâm chi pháp. Một không ai ngờ tới, băng giao nhất tộc lựa chọn tại thiên anh lôi bên trên nổi lên. Châm đối với kim ngọc phái băng tuyết chi lực mang theo vô tận giá lạnh. Lạnh lùng mà dọa người, tuy nói có từ ngôn hấp dẫn các phe lửa giận cùng ánh mắt. Nhưng là kiếm vương điện cùng phản kiếm minh ở giữa chiến hỏa. Vẫn như cũ có người đi nhóm lửa. Người này đúng vậy băng giao thủ lĩnh. Yêu vương băng sơn. Năm đó tuyết thành bên trong chí bảo tuyết thụ. Trên thực tế là một đầu băng giao đại yêu. Những cái kia chân quý tuyết quả chính là đại yêu băng giao sinh cơ diễn hóa. Mà kẻ cầm đầu chính là lấy băng giao sung làm tuyết thụ kim ngọc phái lão tổ. Thần bí tiên oa oa. Oan có đầu nợ có chủ, đã tiên oa oa không có hiện thân thiên anh lôi, băng sơn trực tiếp phong bế kim ngọc phái tất cả tu sĩ. Khoản này thù nếu như không tính, hắn băng giao nhất tộc về sau muốn thế nào đặt chân. Băng giao nhất tộc nghỉ lại tại Tây Châu vực phụ cận, có không thua gì nhất lưu tông môn thực lực, có thể xưng tu sĩ nhân tộc hàng xóm, mà lại cùng nhân tộc liên quan rất sâu. Không giống còn lại yêu tộc có thể tùy tiện chu sát. Năm đó băng giao đại yêu bị ngược sát tại Tuyết Thành. Suýt nữa nâng lên yêu tộc cùng nhân tộc tu tiên giới giao thủ. Như thế tâm cơ tính kế. Hết thảy xuất từ kim ngọc phái. Hoặc là nói. Phản kiếm minh một phương có ý muốn khơi mào yêu tộc cùng nhân tộc tu tiên giới tranh đấu. Đến lúc đó Tây Châu vực đại loạn. Phản kiếm minh một phương tốt hơn ra tay. Như thế tầng tầng tính kế, bình thường tu sĩ há có thể nhìn thấu, bất quá những cái kia một tông chi chủ thậm chí hóa thần cường giả. Khả tâm biết bụng minh, cho nên địa kiếm tông trưởng kiếm trưởng lão nhìn như khuyên nhủ. Trên thực tế căn bản chưa từng ngăn cản, mà lại bảo hộ ở băng sơn bên cạnh. Lúc này nếu như phản kiếm minh có người giết đến, quan thiên hữu sẽ không chút do dự động thủ. Băng sơn thế nhưng là tốt nhất đạo lửa đói. Chỉ châm đối với kim ngọc phái. Nếu là có thể thừa cơ đem kim ngọc phái xóa tên. Kiếm vương điện cường địch liền mất đi một cái. Đầu tiên là vô tướng phái kém chút bị từ ngôn bắt gọn. Sau đó là lưỡng nghi phái tại hải vực thương vong vô số. Cái này hai đại tông môn có thể xưng nguyên khí đại thương. Lại hủy kim ngọc phái. Đối với kiếm vương điện một phương tới nói có lợi mà không tệ. Phong tuyết thành lao, vây chết kim ngọc phái khán đài. Vốn là nhân thủ không nhiều kim ngọc phái lập tức đại loạn. Có chút tu vi không cao môn nhân trong khoảnh khắc bị đóng băng tại nguyên. Không thể động đậy, nhân tộc ta săn giết yêu loại. Quả thật thiên kinh địa nghĩa. Băng sơn, người đây là ngang ngược vô lý. Êm tai nữ tử âm thanh truyền đến. Nói chuyện chính là Linh Lung phái lão tổ Duẫn Linh Lung. Nàng này đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh giọng nói ra, nơi này là thiên anh lôi. Há có thể dung ngươi cái này yêu tộc làm can. Ngươi nếu muốn cùng ta Tây Châu vực tu tiên giới là địch. Chúng ta nhân tộc phụng bồi tới cùng. Một câu phụng bồi tới cùng, nói đến nghĩa chính ngôn từ. Bất quá hàm nghĩa trong đó lại vô cùng âm hiểm. Duẫn Linh Lung lời ấy rõ ràng đem băng sơn vị này băng giao thủ lĩnh đặt ở tất cả tu sĩ nhân tộc. Mặt đối lập, càng không nhắc tới một lời kiếm vương điện cùng phản kiếm minh. Muốn lấy đại nghĩa đẻ người, cưỡng ép dựa thế, Linh Lung phái nhất là thiện trường chính là ngang dọc chi thuật. Hợp tung liên hoành bản sự vị này Linh Lung phái lão tổ là há mồm liền ra. Đánh giết ta băng giao tộc nhân chính là kim ngọc phái. Cấu kết ma tộc cũng là kim ngọc phái. Cùng ngươi Linh Lung phái có liên can gì? Một đầu mái tóc dài màu trắng bạc băng sơn khuôn mặt. Băng lãnh, hắn là yêu vương, thần trí khá cao. Há có thể nhìn không ra Duẫn Linh Lung âm hiểm. Một cái dị tộc, tại kiếm vương sơn bên dưới như thế ngông cuồng. Có phải hay không kiếm vương điện không người? Không ai quản loại này khắp nơi dương oai xúc sinh rồi. Bảy phái một phương, từ nhất tôn minh vương tượng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm. Vô tướng tử chửi rủa cùng Duẫn Linh Lung tương phản. Mục đích của hắn là muốn để kiếm vương điện uy vọng quét sạch sành xanh. các ngươi Vô Tướng phái làm sao không có bị diệt môn đâu? Chỉ bằng ngươi Vô Tướng Tử tấm kia miệng thối, ngươi cái này Quang Can lão tổ sớm muộn cũng phải bị người ta làm thịt. Thiên Kiếm Tông một phương, Phòng Văn cười tủm tỉm mở miệng mắng nói, chỉ nói không luyện, Phòng trưởng lão không ngại đi ra ước lượng ước lượng, nhìn xem là ngươi Phòng Văn lợi hại, vẫn là miệng thối Vô Tướng Tử lợi hại. Lưỡng nghi phái phương hướng, Hóa Thần cường giả Ngu Thiên Kiều che miệng cười khẽ. Người Ngu Thiên Kiều còn có mặt mũi khiêu khích, bất nam bất nữ tử thái giám, để ngươi cùng Hoa Thường tại liên thủ, lão phu một người cùng các ngươi hai vị so chiêu một chút tốt. Nhân Kiếm Tông tông chủ Mặc Quang Vũ hừ lạnh nói, một câu tử thái giám không chỉ Ngu Thiên Kiều sắc mặt lạnh lẽo, liền sau một bên Chân Vô Danh nghe được đều chân mày nhảy loạn. Từ Băng Sơn đưa tới phân tranh, dính líu từng vị Hóa Thần cường giả, lúc này cục diện không chỉ phức tạp còn tràn đầy hung hiểm. Nguyên Anh tu sĩ liền tư cách nói chuyện đều không có. Khác Nguyên Anh không người lên tiếng, việc quan hệ nhà mình tông môn Kim Đồng Ngọc Nữ nhưng không cách nào ngồi chờ chết. Đã Băng Sơn tiền bối là đến hỏi tội, cũng nên nghe ta Kim Ngọc phái giải thích mới đúng. Người cũng không thể không hỏi phải trái đúng sai, liền diệt sát ta Kim Ngọc phái đầy môn đi. Nói chuyện chính là 6-7 tuổi Kim Đồng. Nguyên bản Ngọc Nữ vừa muốn mở miệng, lại bị hắn ngăn lại. Kim Đồng gương mặt khổ sở, tăng thêm hắn bề ngoài hài đồng bộ dáng, nhìn 10 phần đáng thương. Làm Kim Ngọc phái tông chủ, hắn giống như chuẩn bị nhận tội đồng dạng. Kim Đồng nói như vậy, bầu không khí nhìn có chút chậm hòa. Bất quá đứng dậy Hồn Ngục trưởng cũng không định nghe Kim Đồng giải thích, âm thanh hung dữ nói, có cái gì tốt giải thích, các ngươi Kim Ngọc phái tội ác tày trời, muốn khơi mào tu tiên giới cùng yêu tộc tranh chấp, chỉ bằng vào điểm này liền nên tại Tây Châu vực xóa tên. Thần Đồ Liên Thành quát lạnh cũng không chỉ âm thanh băng lãnh, liên tiếp Hóa Thần đỉnh phong uy áp cùng lúc bị hắn tản ra. Thân là Kiếm Vương Điện một phương cao thủ, há có thể buông tha tốt đẹp như vậy thời cơ. Hiện tại diệt trừ Kim Ngọc phái, phản Kiếm Minh chỉ có thể ăn một cái ngậm bồ hòn. Hồn Ngục trưởng chậm đã, chắc hẳn Ngộ Sát Băng Giao đại yêu Kim Ngọc phái có nỗi khổ tâm mới đúng, sao không nghe nghe giải thích của bọn hắn đâu, như thế uổng giết. Chẳng lẽ lại ngươi Thân Đồ Liên Thành ma tộc huyết mạch bắt đầu chúa tể ngươi thần trí rồi? Ngay tại Thân Đồ Liên Thành chuẩn bị cùng Băng Sơn cùng lúc động thủ thời khắc, một đạo giọng ôn hòa từ đối diện truyền đến, cùng lúc Kim Ngọc phái trên không xuất hiện một đóa liên hoa. Liên hoa khai phóng hình thành liên thai, trên đó ngồi ngay thẳng tóc dài Phật tử. Huyền ảo lực lượng từ trên đài sen bắn ra, làm vỡ nát Băng Sơn hàn băng chi lực. Thà nói xuất hiện, cũng không vượt quá Kiếm Vương Điện cao thủ đoán trước. Nhưng là sau một khắc, liên thai cùng Phật tử lại đều vỡ vụn ra, hóa thành một vòng thanh phong tiêu tán ở hư vô. Từ đầu đến cuối, không thiền phái nhìn trên đài, Phật tử căn bản cũng chưa hề đụng tới. Trên mặt nụ cười, mình không thành ve, liền có thể sụp ra Băng Sơn thiên phú chi lực. Thà nói tu vi trở nên càng thêm đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Nhân Kiếm Tông một phương, Quan Thiên Hữu cùng Mặc Quang Vũ cùng thời thần sắc khẽ biến. Băng Sơn thiên phú chi lực bị phá, đạp đạp rút lui hai bước, dưới chân mãnh liệt địa đạp mạnh, nhìn trên đài lập tức hiển hiện một mảnh tầng băng. Vị này Băng Giao nhất tộc thủ lĩnh mới khó khăn lắm đứng vững. Vô hình giao phong, rõ ràng Phật tử cao hơn một bậc. Bổn tọa ma tộc huyết mạch chỉ là lực lượng mà thôi, cùng thần trí không quan hệ. Không như ngươi loại này không Phật không nói đồ vật, tự phong Phật tử, ta nhìn ngươi so ta còn giống ma. Thân Đồ Liên Thành mặt to trầm xuống, độc nhãn tập trung vào Phật tử. Phật cùng ma đều là biểu tượng mà thôi. Trong lòng có Phật, tự sẽ thành Phật. Trong lòng tồn ma, vĩnh rơi ma đồ. A-di-đà Phật, ngồi ngay ngắn liên thai Phật tử đánh chắp tay tuyên Phật hiệu. Nhìn về phía Hồn Ngục trưởng, chậm rãi nói ra, ta tôn ngã Phật từ bi, niệm ta vì tử, thụ ta thần thông, mở ngã Phật mắt, đúc ngã Phật tâm, ta xem Hồn Ngục trưởng ma khí sâu nặng, Ma niệm chưa sạch, ngươi không nên làm người, phải làm vì ma tử. Chấm ngoặc kép. Phật tử lời nói này ngữ khí bình thản, nhưng là nói ra miệng về sau mang theo một cỗ huyền ảo vận vị. Nghe được thân đồ liên thành độc nhãn bên trong hung ánh sáng lóe lên. Dưới chân thế mà lui một bước. Thật ác độc hoặc tâm chi pháp. Sớm bị động tĩnh bên ngoài kinh động. Từ Ngôn đứng tại nhà gỗ cửa ra vào thấy được trận này Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh trò hay. Để ý hắn bên ngoài chính là. Phật tử người này cư nhiên như thế đáng sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.